Long Huyết Chiến Thần, chương 405, Cửu Thiên Chiến Kiếm, Khóc Chuyện audio.com. Lúc này hai tay hắn nắm chặt hai thanh kiếm, những thanh kiếm còn lại ổn định cách thân thể hắn nửa thước. Thủ đoạn khống chế biến thế này đúng là hiếm thấy. Xem ra kiếm ma tu luyện chân khí không mạnh nhưng mà năng lực kỹ xảo ngự kiếm lại vượt xa người thường. Tên này được gọi là ma quỷ tự nhiên có điểm hơn người. Lúc trước Long Thần giết chết ba võ giả thiên hà cảnh đã thu hồi đế ma kiếm. Tạm thời không có ý định dùng đến nó. Hắn chỉ cần một thanh tinh hiếm muốn khiêu chiến kiếm ma. Mục đích chính là thử xem thực lực của mình cao tới đâu. Chỉ dùng vũ khí địa giai cao đẳng cũng muốn đối phó 9 thanh kiếm địa giai cao đẳng của ta. Nói cho ngươi biết, phẩm cấp cửu thiên chiến kiếm chỉ dưới đế hoàng kiếm. Những vũ khí khác không có khả năng chống lại nó. Có phải hay không cứ thử là biết. Cần gì nhiều lời, Long Thần đoán chừng toàn bộ thần vệ nghịch ương tiên cảnh đã biết nơi này xảy ra chuyện rồi. Từ lãnh thổ sơ cấp và trung cấp chạy tới nhất định sẽ mất một ít thời gian. Bây giờ hắn phải tận lực giết chết kiếm ma trước khi đám người kia xuất hiện. Đồng thời còn phải moi ra tin tức cửu thiên tiên linh quả. Tối trọng yếu là vấn đề thời gian. Nghĩ tới đây Long Thần không nói nhảm nữa. Cánh tay huy động tinh kiếm đánh tới kiếm ma. Tiểu tử muốn chết, thấy Long Thần dám khiêu khích mình. Trước đó lại còn giết chết ba gã thần vệ tiên cảnh cao cấp. Kiếm ma đã nổi giận triệt đề. Chỉ là đầu óc hắn còn có một nghi vấn trọng yếu. Đó là thân phận thật sự của Long Thần. Chỉ cần giết ngươi xong trước sau gì ta cũng tìm ra thân phận của ngươi. Nghĩ tới đây kiếm ma không còn có nương tay. Long Thần nhanh chóng tiếp cận hắn. Tinh kiếm vùng lên biến thành vô số đạo tinh quang sáng chói bắn tới đối phương. Thân thể kiếm ma bị lọt vào trong vòng vây kiếm quang mãnh liệt. Cuồng phong gào rít, chút tài mọn, kiếm ma cười lạnh một tiếng. Hai tay huy động 9 thanh chiến kiếm chắn xoay tròn che chắn trước người. Trước hết để cho ngươi kiến thức một chiêu đơn giản. Kiếm ma cười lên điên cuồng. Chân khí thiên hà cảnh đệ cửu trọng bộc phát trong nháy mắt. Cửu thiên độc long toàn. Cỗ chân khí cường đại xuất hiện trên thân kiếm sau đó 9 thanh chiến kiếm đột nhiên xoay chuyển tạo thành hình mũi tên bắn tới Long Thân. Keng keng keng, chấm, tiếng binh khí va chạm vang lên không ngừng. Long Thần cảm giác lực lượng đè xuống tay mình quá mạnh. Thoáng cái chân khí độc long toàn đã đánh vỡ tinh kiếm trên tay hắn. Vô số mảnh vụn bắn ra bốn phía. Chết đi, hết thảy đều nằm trong dự liệu của kiếm ma. Chiến kiếm địa giai cao đẳng phối hợp thực lực thiên hà cảnh để bát trọng không phá nỗi phòng ngự của đối phương mới là lạ. Thế nhưng hắn đã quá khinh thường Long Thần. Tổn thất một thanh tịnh kiếm khiến cho Long Thần hiểu ra vấn đề. Nếu không để lộ thân phận rất khó làm gì được đối phương. Hiện tại Long Thần phải giết chết kiếm ma trong thời gian sớm nhất. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này mới là thượng sách. Mắt thấy 9 thanh chiến kiếm sắp đâm vào thân thể mình. Trong mắt Long Thần không có vẻ tuyệt vọng mà ngược lại hắn nở nụ cười ngạo nghễ. Cửu thiên chiến kiếm công kích rơi vào khoảng không, thân ảnh hắn bỗng nhiên hiện ra ở phía sau lưng kiếm ma. Trong quá trình này Long Thần nhanh chóng biến hóa vị trí. Long lan màu đỏ trồi lên bao trùm toàn thân tiến vào trạng thái chiến đấu. Thú hồn biến thân, long lan đỏ như máu. Kiếm ma nhìn thấy Long Thần bỗng nhiên tránh thoát công kích của mình cũng giật mình kinh hãi. Trong lòng càng thêm nghi ngờ thân phận của người này, dường như hắn đã từng thấy qua nhưng vẫn chưa tìm được đáp án thích hợp. Mãi cho đến khi quay đầu nhìn lại mới thấy được một màn đáng sợ. 3 tháng trước đã xảy ra đại sự kinh động Thương Ưng Quốc. Mặc dù kiếm ma không có mặt cũng biết rất nhiều tin tức về Long Thần. Dọc theo đường đi người này đã nghịch chuyển thế cục. Đại sát tư phương, kiếm ma nghe thấy cũng phải sinh ra cảm giác khiếp sợ. Sau đó hắn biết là Long Thần đã được Thiên Ma Cung cứu đi. Tại sao ngày hôm nay lại hiện ra ở nơi này? Đối với thiếu niên này kiếm ma quả thật càng nghĩ càng kinh. Tựa như có dòng nước lạnh chảy ngược sống lưng khiến hắn sởn tóc gáy. Người chính là Long Thần. lúc nãy sử dụng chiêu thức hẳn là vô tung ma ảnh. Một trong ba đại bí điện của Thiên Ma Cung, kiếm ma lớn tiếng quát, Long Thần không có trả lời. Sau khi hoàn thành Long Hồn biến thân lập tức sử dụng đạo tâm trùng ma tăng cường chân khí từ từ vượt qua kiếm ma. Đạo tâm trùng ma, trong chốc lát đã xuất hiện quá nhiều sự tình khiến hắn rung động. Đầu óc kiếm ma hoàn toàn mờ mịt, Long Thần chạy trốn tới Thiên Ma Cung mới có 3 tháng làm sao luyện thành hai đại bí điển thiên giai. Trong quãng thời gian ngắn đó hắn đã được Thiên Ma Cung bồi dưỡng như thế nào? Long Thần, lần này ngươi trở về Bích Sơn Hoàng Thành là để báo thù đúng không? Đáng tiếc ngươi lại gặp ta. Cho dù ngươi có vô tung ma ảnh, cho dù ngươi có đạo tâm chủng ma nhưng mà công kích cũng chỉ đạt tới uy lực thiên hà cảnh để bát trọng. Hơn nữa ngươi đã để lộ thân phận của mình, kết quả sau cùng nhất định chết không có chỗ chôn. Kiếm ma cười nói, vậy sao, ta còn có rất nhiều thứ khiến người kinh ngạc mà. Ngay lúc này Long Thần bỗng nhiên mở miệng cười tà. Còn nữa, kiếm ma nghe thế mất tự chủ lùi lại một bước. Long Thần vươn tay cầm lấy một thanh thần kiếm từ trong túi càn khôn. Đế, ma, kiếm, nội tâm kiếm ma rơi xuống đáy cốc. Thiên Ma Cung vốn nổi danh vì ba đại bí điển và đế ma kiếm. Thế mà Long Thần đã sở hữu gần hết trong số đó. Bản thân kiếm ma không dám nghĩ tới tên này cũng luyện thành đế ma kiếm đạo. Chuyện này thật sự khó thể tin tưởng. Điều này nói rõ Long Thần đã tiếp nhận Thiên Ma Cung truyền thừa. Chỉ cần tăng cường cảnh giới tới thông thiên cảnh nhất định sẽ ngồi vào cái ghế Thiên Ma Cung chủ. Thiên phú tu luyện của Long Thần không thể nghi ngờ là siêu quần bạt tụy. Những khi đối mặt nguy hiểm đều có may mắn nghịch chuyển thế cục. Lúc này hắn lại có đầy đủ tài nguyên và lực lượng hậu thuẫn. Kiếm ma thật sự sợ hãi những chuyện sẽ phát sinh trong tương lai. Hắn ngơ ngác nhìn đế ma kiếm hồi lâu nói không ra lời. Long Thần lấy đế ma kiếm ra ngoài đã hạ quyết tâm đoạt mạng kiếm ma. Lúc nãy ngươi phá hủy tinh kiếm của ta. Ta đã sử dụng thanh kiếm kia một đoạn thời gian cũng rất thích nó. Vì thế, nói tới đây Long Thần đột nhiên phát động vô tung ma ảnh biến thành ngàn vạn bóng dáng vây kín kiếm ma. Sau đó hàng loạt công kích từ 4 phương 8 hướng đánh tới. Khí thế hung mãnh ác liệt, không thể nào, kiếm ma vẫn không dám tin đây là sự thật nhưng hắn bắt buộc phải bảo vệ tính mạng của mình. Cánh tay hắn khống chế cửu thiên chiến kiếm, toàn thân bộc phát chân khí thiên hà cảnh đệ cửu trọng chính diện đối kháng Long Thần. Cửu thiên chiến kiếm, tề thiên liệt địa, kiếm khí tung hoành, cuồng phong gào thét, 9 thanh chiến kiếm hóa thành liệt chảo hung mãnh bổ xuống đầu Long Thần. Nếu như bị đánh chúng không chết cũng trọng thương, công kích rất mạnh, một chiêu này có thể đánh bại đại lão ma rồi. Trong lòng Long Thần âm thầm than thở thế lực của hoàng tộc. Tuy rằng chỉ có 2 võ giả thiên hà cảnh đệ cửu trọng nhưng mà 2 người này đều có chiến lực siêu phàm. Chỉ riêng kiếm ma đã mạnh hơn đại lão ma vài phần. Không cần phải nói đến những người khác, cách trương.